Chào mọi người và chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta có một thứ khá là đặc biệt để cùng nhau mổ xẻ. Đó là một bài thơ ngắn thôi, chỉ có 8 câu. Tựa đề là Về nhà than đượm của tác giả Vương Bạch. Nghe có vẻ là một chuyến đi ngắn nhưng sẽ sâu đây. Một bài thơ thất ngôn bát cú. Thể thơ này thì cực kỳ cô động. Rất cô động. Tức là tác giả chỉ có vỏn vẹn 56 chữ để vẽ nên cả một bức tranh, cả một tâm trạng. Mỗi từ đều phải được chắt lọc đến tận cùng. Đúng là một thử thách. Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay không phải là phân tích văn học một cách khô khan, mà là cùng nhau bước vào một hành trình trở về nhà. Không chỉ là nhà của nhân vật trong bài thơ, mà có lẽ là tìm về sự bình yên của chính chúng ta. Tất cả qua lăng kính của 8 câu thơ ngắn ngủi này. Để bắt đầu chuyến đi, tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ nhé. Cứ để cho những hình ảnh và âm điệu của nó ngấm vào chúng ta trước đã. Về nhà than đượm khói sương răng, nếp trắng nước trong, giá xếp bằng. Bố gấp thong dong rèn nếp lá, mẹ khơi khéo léo đỗ vàng căng. Vợ hiền thấp lửa vui bên bếp, con súng tay làm nét rất hăng. Gác việc cơ quan lòng nhẹ bỗng, thảnh thơi một phút tựa cùng trăng. Hay quá! Ngay cả khi chỉ nghe qua thôi, cái không khí ấm cúng, gần gũi đó đã hiện lên rất rõ rồi. Vậy thì hãy cùng nhau bóc tách từng lớp một. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi sự đối lập ngay từ hai câu đầu. Về nhà than đượm khói sương răng, nếp trắng nước trong, giá xếp bằng. Một bên là khói sương răng, nghe có vẻ lạnh lẽo, gợi cảm giác của một buổi tối mùa đông bên ngoài. Đúng vậy. Còn một bên là than đượm thì lại rất ấm áp ở bên trong. Cảm giác như tác giả đang cố tình đặt hai thế giới cạnh nhau ngay từ đầu vậy. Đó là một sự sắp đặt rất dụng công. Khói sương răng không chỉ là phông nền đâu, nó còn là cái cớ để cái ấm bên trong trở nên quý giá hơn. À, nếu bên ngoài trời quang mây tạnh, nắng ấm chan hòa, thì bếp than hồng có lẽ sẽ không mang ý nghĩa sâu sắc đến vậy. Đúng, đúng. Chính cái se lạnh, cái mờ ảo của sương khói bên ngoài làm cho người ta khao khát tìm về một nơi trú ẩn. Và nơi đó được định vị ngay lập tức bởi hình ảnh than đượm. Mà cái chữ đượm này cũng rất hay. Hay hơn chữ cháy rất nhiều. Hay hơn như thế nào ạ? Cháy có thể là ngọn lửa bập bùng, lúc tỏ lúc mờ. Nhưng đượm lại là trạng thái của sự ổn định, của một hơi ấm bền bỉ, lan tỏa. Nó giống như là trái tim đang đập của ngôi nhà vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý. Nó làm tôi nhớ đến cái cảm giác đi ngoài đường lạnh buốt về, vừa mở cửa ra đã cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt. Đó không chỉ là thay đổi về nhiệt độ, mà là cả một sự thay đổi về tâm trạng. Chính xác. Và rồi câu thứ hai, nếp trắng nước trong, giá xếp bằng. Từng thứ một được liệt kê, rất sạch sẽ, tinh tươm. Cái chi tiết giá xếp bằng cho thấy một sự chuẩn bị không hề qua loa chút nào. Đúng vậy. Nó không phải là sự chuẩn bị vội vã cho một bữa ăn thường ngày đâu. Đây là một nghi lễ. Một nghi lễ. Nếp phải là nếp phăng, nước phải là nước trong. Mọi thứ được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp. Điều này nói lên rất nhiều về nếp nhà, về sự trân trọng công việc sắp làm. Và khi ta kết nối nếp, nước, giá lại với nhau, nó gợi đến một hoạt động rất cộng đồng trong văn hóa Việt, như là gói bánh chưng, bánh tét chẳng hạn. À đúng rồi. Đó là những dịp mà cả gia đình phải xúm vào, mỗi người một tay. Khung cảnh này không chỉ là làm một món ăn, mà là đang cùng nhau tạo tác một ký ức. Từ cái khung cảnh chuẩn bị đầy tính nghi lễ đó, máy quay lia cận vào từng thành viên. Hai câu thơ giống như hai bức chân dung sống động. Bố gấp thong dong rèn nếp lá, mẹ khơi khéo léo đỗ vàng căng. Tôi cứ đọc đi đọc lại hai cái trạng thái này. Bố thì thong dong, mẹ thì khéo léo. Vâng. Không có chút gì là vất vả, nặng nhọc cả. Đây chính là vẻ đẹp của sự thuần thục. Thong dong và khéo léo là kết quả của hàng trăm, hàng nghìn lần lặp lại hành động này rồi. À, ra thế. Người bố không cần phải gắng sức, không cần phải vội vã. Ông làm việc với một sự tự tin, một tâm thế thư thái của người đã làm chủ được kỹ năng của mình. Người mẹ cũng vậy, sự khéo léo nó nằm trong đầu ngón tay, trong tiềm thức rồi. Họ không chỉ đang làm việc, họ đang tận hưởng quá trình đó. Và cái từ rèn làm tôi phải dừng lại một chút. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là gấp lá. Nhưng rèn lại gợi lên hình ảnh của một người thợ thủ công đang tạo tác. Nó có một sức nặng và sự trang trọng hơn hẳn. Đúng vậy. Làm cho hành động gấp lá dong trở nên giống như việc rèn một thanh gươm hay là tạc một bức tượng. Đó là một cách diễn giải rất hay, nhưng tôi còn thấy một lớp nghĩa khác nữa. Ồ. Rèn cũng có thể gợi đến sự gò ép, khuôn khổ. Phải chăng cái nếp lá cũng chính là nếp nhà? À, nếp lá, nếp nhà. Người bố, qua hành động rèn cho chiếc lá vào khuôn khổ, cũng đang âm thầm gìn giữ, truyền lại cái nền nếp, quy củ của gia đình. Cái nếp nhà ấy có sự bình yên, nhưng cũng có những quy tắc, những chuẩn mực của nó. chứ không chỉ là sự dễ dãi đơn thuần. Một góc nhìn rất thú vị. Vậy là có cả sự mềm mại và sự cứng rắn trong cùng một hành động. Còn người mẹ thì sao ạ? Mẹ khơi khéo léo đỗ vàng căng. Cái chi tiết đỗ vàng căng này thực sự đắt giá. Tác giả không chỉ tả hành động của người mẹ, mà tả luôn cả kết quả mỹ mãn của hành động ấy. Đúng vậy, nó cho thấy sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hạt đỗ không chỉ vàng, mà phải căng, tức là đã được ngâm đủ nước, đãi đủ sạch, đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất để làm nhân. Thật tinh tế. Nó là sự tinh tế, là linh hồn của món ăn. Nếu người bố tạo ra cái vỏ bọc vững chãi bên ngoài, thì người mẹ vun vén cho cái tinh túy, ngọt bùi bên trong. Một sự phân vai tuyệt vời. Ao. Bởi vì ngay sau đó, không khí có phần thay đổi. Vợ hiền thắp lửa vui bên bếp, còn xúm tay làm, nét rất hăng. Đúng rồi. Từ sự tĩnh tại của thong dong, khéo léo, giờ đây chúng ta có sự vui và hăng hái. Nguồn năng lực đã được chuyển giao. Người vợ thắp lửa là một hình ảnh mang tính biểu tượng rất cao. Biểu tượng ạ? Cô ấy không chỉ nhóm lên ngọn lửa vật chất để nấu nướng, mà còn là người tiếp nối, giữ gìn ngọn lửa tinh thần của gia đình. Chính là cái hơi ấm mà chúng ta đã nói đến ngay từ câu đầu tiên. Lửa là trung tâm, là sự sống. Người vợ ở đây chính là người kế thừa vai trò của người mẹ, tiếp tục vun vén cho tổ ấm. Và niềm vui của cô ấy, vui bên bếp, cho thấy cô ấy làm điều đó một cách tự nguyện và hạnh phúc. Và rồi đến lũ trẻ. Con xúm tay làm, nét rất hăng. Xúm tay làm là hình ảnh của sự quây quần không thể đẹp hơn. Nhưng cái nét rất hăng mới là thứ khiến tôi mỉm cười. Ha ha, đúng vậy. Nó cho thấy một sự nhiệt tình không hề giả tạo. Chúng không làm vì nghĩa vụ. Chi tiết này cực kỳ quan trọng. Nó làm tôi nhớ đến cảnh tượng trong chính gia đình mình ngày Tết. Lũ trẻ con luôn là đội quân phá hoại nhiệt tình nhất. Cười nhẹ. Chúng có thể gói bánh không chặt tay, có thể làm rơi vãi đỗ. Nhưng chính sự có mặt, sự hăng hái và niềm vui của chúng lại là thứ gia vị không thể thiếu. Chắc chắn rồi. Chúng không làm vì bị sai bảo, mà vì chúng cảm nhận được niềm vui khi được là một phần của một công việc chung đầy ý nghĩa. Chúng đang học về truyền thống, về giá trị gia đình không phải qua sách vở, mà qua chính đôi tay mình, qua tiếng cười và sự gắn kết. Vậy là sự kế thừa văn hóa gia đình đang diễn ra một cách tự nhiên và vui vẻ nhất có thể. Không phải là những bài học khô khan, mà là sự thẩm thấu qua những khoảnh khắc như thế này. Chính xác. Niềm vui lao động chung chính là chất keo vô hình gắn kết các thế hệ. Sự bình yên của ông bà, cha mẹ đã tạo ra một môi trường an toàn để sự nhiệt huyết của con cháu được nảy nở. Một vòng tròn hoàn hảo của hạnh phúc gia đình. Và rồi hai câu cuối cùng dường như kéo tôi ra khỏi đó và ném tôi vào một không gian hoàn toàn khác, một không gian nội tâm. Đúng vậy. Gác việc cơ quan, lòng nhẹ bẫng, thành thơi một phút tựa cung trăng. Thật là một cú chuyển đột ngột nhưng lại vô cùng hợp lý. Một sự chuyển đổi góc nhìn xuất sắc. Bảy câu thơ trước là những gì nhân vật trữ tình quan sát được khi bước về nhà. Còn câu cuối cùng là cảm giác sâu thẳm bên trong người đó. Vâng. Cụm từ việc cơ quan ở đây không chỉ đơn thuần là công việc 8 tiếng một ngày đâu. Nó là một hoán dụ cho cả thế giới bên ngoài kia. Những lo toan, áp lực, những bon chen tính toán, những cuộc họp căng thẳng, những email phải trả lời. Chính nó. Đây là một cảm giác mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đang khao khát. Trong thế giới lúc nào cũng kết nối, việc thực sự gác lại công việc dường như là không thể. Điện thoại cứ reo, thông báo tin nhắn cứ nhảy lên. Đúng thế. Bài thơ này, dù được viết từ rất lâu rồi, lại chạm vào một mong ước rất hiện đại. Cái hành động gác lại việc cơ quan đó, cùng với cảm giác lòng nhẹ bẫng, nó diễn tả một sự giải thoát gần như tuyệt đối. Điều quan trọng là chữ gác. Gác là một hành động có ý thức, một sự lựa chọn chủ động. À, một sự lựa chọn. Nhân vật không phải là bị động quên đi công việc, mà là chủ động quyết định đặt nó sang một bên. Anh ta vẽ ra một ranh giới rõ ràng. Ngoài cánh cửa này là công việc, trong cánh cửa này là gia đình. Một ranh giới rất cần thiết. Đón nhận sự bình yên. Và khi tâm hồn đã nhẹ bỗng rồi, thì cảm xúc thăng hoa đến tột đỉnh ở câu cuối cùng, thành thơi một phút tựa cung trăng. Tại sao lại là cung trăng ạ? Một hình ảnh quá đẹp, quá thơ mộng. Đúng vậy. Nó dường như đưa cảnh sinh hoạt đời thường này lên một tầm cao khác hẳn. Chính là sự thăng hoa đó. Trong văn hóa phương Đông, cung trăng là một biểu tượng của vẻ đẹp thanh cao, thoát tục, là cõi tiên. Nơi của hàng Nga. Của hàng Nga, của sự tinh khôi và vĩnh cửu. Một nơi không vướng bụi trần. Bằng cách so sánh khoảnh khắc thành thơi bên gia đình với cung trăng, tác giả đã nâng tầm một cảnh sinh hoạt rất đỗi bình dị, đời thường, lên một giá trị thiêng liêng. Thật tuyệt vời. Ngôi nhà nhỏ với bếp than hồng, với tiếng cười nói rộn rã, trong một khoảnh khắc đã trở thành một thiên đường tại thế, một cõi niết bàn của riêng người đó. Nó cho thấy giá trị của những giây phút này quý giá đến nhường nào. Nó không còn là niềm vui đơn thuần nữa, mà là một trạng thái hạnh phúc tuyệt đối. Vậy là bài thơ đã đưa chúng ta đi một hành trình cảm xúc thật trọn vẹn. Bắt đầu từ cái lạnh lẽo bên ngoài, bước vào hơi ấm của bếp than. Ừ. Chứng kiến sự hòa hợp của ba thế hệ. Ừ. Và cuối cùng là chạm đến sự thanh thản tuyệt đối trong tâm hồn của người trở về. Nó không chỉ là về nhà theo nghĩa địa lý, mà là một cuộc hành hương về với tâm hồn mình. Đúng vậy. Nó cho thấy nhà không chỉ là một cấu trúc vật lý, mà là một trạng thái tinh thần. Đúng. Đó là nơi mọi gánh nặng được phép gác lại, nơi ta được là chính mình và là nơi những khoảnh khắc bình dị nhất lại mang một giá trị phi thường như tiên cảnh. Rõ ràng, bài thơ là một lời nhắc nhở về sức mạnh chữa lành của gia đình, của những khoảnh khắc sung vầy. Và điều này khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Bài thơ mô tả một khoảnh khắc lý tưởng, nơi ranh giới giữa công việc và cuộc sống được vạch ra rõ ràng bằng hành động gác việc cơ quan. Vâng. Nhưng trong cuộc sống hiện đại của chúng ta, khi công việc theo ta về tận nhà qua chiếc điện thoại, khi áp lực luôn đeo bám, thì việc có thể thực sự gác lại mọi thứ để có được một khoảnh khắc lòng nhẹ bẫng bên người thân, liệu có phải là một điều xa xỉ không? Một câu hỏi rất hay. Hay đó vẫn là một lựa chọn mà mỗi chúng ta đều có thể chủ động tạo ra, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và nó khiến ta tự hỏi, cái cung trăng của riêng mỗi người, cái khoảnh khắc bình yên tuyệt đối đó, trông nó sẽ như thế nào? Có lẽ nó không ở đâu xa xôi cả, mà nằm lay trong chính ngôi nhà của chúng ta, chỉ cần chúng ta biết cách gác lại những thứ khác để tìm thấy nó.